tình yêu thôn quê, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người gần như chạy về tiệm tạp hóa Hải Dương. Tưởng Hải Dương vô cùng vui vẻ kéo tay cậu chạy suốt một đường, bình thường đi bộ xà nẹo phải mất nửa ngày mới đi hết con đường, bây giờ lại mất chưa tới một lúc. Tiệm tạp hóa đã đóng cửa, ba Tưởng mẹ Tưởng cũng đã ra nhà sau. Bình thường bọn Lưu Trấn tới chơi, hầu như toàn ở nhà ngoài, cũng chính là nhà lớn, nơi ba mẹ Tưởng ngủ. Để vào phòng nhỏ của Tưởng Hải Dương phải đi qua nhà lớn, chỉ cách nhau có một bức tường. Đến cửa nhà rồi Lâm Đông Đông mới nhớ ra, chỉ mới nói dối bà nội cậu đột nhiên đến đây ngủ, vậy phải nói thế nào với ba mẹ Tưởng Hải Dương đây? Nhưng Tưởng Hải Dương đang vui vẻ tinh thần thoải mái, không để ý đến chuyện này lắm. Hắn phất tay nói không sao, để anh lo. Đi vào gian ngoài, mẹ Tưởng đang ngồi trên ghế đầu ngâm chân xem tivi, ba Tưởng ở một bên cầm phích nước chế thêm nước nóng. Lâm Đông Đông có chút chột dạ chào hỏi, chú, gì, hai người vẫn chưa ngủ à? Ôi chao, mẹ Tưởng cười đáp lời, Đông Đông đến đấy à? Mẹ, Tưởng Hải Dương nói hết sức tự nhiên, lát nữa Đông Đông với con xem video trong phòng con chuyển đầu đĩa VCD vào trong phòng nha. Ba Tưởng cũng cười tất ngồi xuống băng ghế nhỏ, tivi nhỏ trong phòng con vẫn xem được à? Có, dễ sử dụng lắm, Tưởng Hải Dương nói xong thì đi bưng đầu VCD trên bàn, làm bộ thản nhiên nói. Xem xong Đông Đông sẽ ngủ lại, hai người cứ khóa cửa ngủ đi. Mẹ Tưởng âu yếm nhìn con trai, video gì, sao muộn vậy còn xem, Tưởng Hải Dương cười nhe răng nói. Phim ma, nhưng ba Tưởng có chút không tin, ông thầm nghĩ con trai 16-17 tuổi, đang độ tò mò hiếu kỳ 8/12 đứa trốn trong phòng xem phim đổi trụy. Ông ho khan một tiếng, nói với Tưởng Hải Dương và Lâm Đông Đông một cách ẩn ý. Xem phim ma ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Ông còn nhấn mạnh hai chữ phim ma, làm cho mẹ Tưởng nhìn ông khó hiểu. Lâm Đông Đông bối rối không hiểu gì, chỉ đành ngượng ngùng gật đầu với ba Tưởng, ngoan ngoãn đáp. Dạ, Tưởng Hải Dương mang VCD, dẫn Lâm Đông Đông đi vào phòng trong, cửa không đóng, hai người mở TV, bỏ đĩa phim vào đầu, làm bộ thảo luận nội dung trong phim. Ngoài phòng, mẹ Tưởng với ba Tưởng ngâm chân xong thì dọn dẹp lên giường, hai người lúc này mới đóng cửa phòng lại. Anh đi lấy nước cho em rửa, xong thì em lên giường trước nhé. Tưởng Hải Dương thấp giọng nói, lấy chăn ra trải sẵn trên giường đất. Lâm Đông Đông đứng một bên cởi quần. Vậy còn anh, Tưởng Hải Dương lấy khăn mặt nghiêng đầu hôn cậu một cái. Anh ra ngoài sân tắm, Lâm Đông Đông rửa ráy từ trên xuống dưới xong thì chui vào trong chăn. Tưởng Hải Dương trải một cái chăn rất lớn trên giường, còn lớn hơn cả đệm giường, hai người ngủ cạnh nhau không còn khoảng trống. Phía trên là một lớp chăn mỏng, gần như không có bông. Nhưng mùa hè nóng cũng không cần thiết lắm, che bụng phòng cảm lạnh là đủ rồi. Hai người lần đầu tiên ngủ chung với nhau, Lâm Đông Đông rất phấn khích. Cậu vùi mặt ngửi gối đầu một cái, không có mùi gì. Cậu cũng không ngửi thấy mùi gì trên đầu Tưởng Hải Dương, Tưởng Hải Dương để tóc đầu đinh tắm xong lau một cái là khô, gần như không để lại mùi gì. Lâm Đông Đông nhắm mắt nằm nghiêng, chăn mỏng đắp trên eo. Trên TV phát ra âm thanh nhỏ, không biết là đang chiếu cái gì, cậu cũng không để ý TV ở gian nhà ngoài đã tắt, phòng chừng ba Tưởng mẹ Tưởng đã đi ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Tưởng Hải Dương để trần thân trên quay trở lại. Hắn khóa chặt cửa tắt đèn, trèo lên giường cởi quần ngoài với quần lót để qua một bên, cả người trơn bóng chui vào trong ổ chăn. Lâm Đông Đông cảm giác được Tưởng Hải Dương mang theo hơi nước mắt lạnh trên người, ôm lấy eo cậu từ phía sau. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nhưng ngay lập tức cảm nhận được Tưởng Hải Dương đang để trần. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương ghé sát lại sau cổ cậu thì thầm gọi. Lâm Đông Đông mắt vẫn nhắm như cũ, nhỏ giọng đáp. Ơi, Tưởng Hải Dương không nói tiếp, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cậu, mổ nhẹ lên gáy cậu. Mổ một lúc lại biến thành liếm mút, đầu lưỡi xoay chuyển, từng vòng từ cổ lên đến vai. Sau đó nhổm dậy áp nửa người lên cậu, liếm láp xương quai xanh cùng hõm cổ. Bàn tay vuốt ve bụng dưới dần nhanh hơn, dùng sức xoa nắn xương sườn, cuối cùng dừng lại trên hai viên thịt nhỏ trước ngực, bắt đầu vặn xoắn chà đạp. Lông mi Lâm Đông Đông run run, ngậm chặt môi. Cậu không thể phát ra tiếng, ba mẹ Tưởng Hải Dương đang ở bên kia bức tường đó. Buổi tối thôn rất yên tĩnh, mặc dù trong phòng còn mở TV, nhưng âm lượng cũng phải giảm xuống thật nhỏ, không thể quấy rầy giấc ngủ của ba mẹ hắn ở gian ngoài. Tưởng Hải Dương yên lặng hôn lên cơ thể cậu, hai người ngầm hiểu ý nhau. Đông Bảo Nhi, miệng Tưởng Hải Dương kề sát bên tai cậu, liếm dọc theo vành tai, thì thầm. Quay người lại đi, Lâm Đông Đông mở mắt ra, mím môi xoay người, ngửa mặt nằm ở trên giường. Ngay lúc cậu xoay người, Tưởng Hải Dương cũng vươn mình áp lên người cậu, chống hai tay cúi đầu bình tĩnh nhìn cậu. trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ TV hắt ra, tối nay hình như cũng không có trăng, đen ngòm một mảnh. Lâm Đông Đông nhìn chăm chú người đang đè lên mình, đôi mắt tròn xoe. Tưởng Hải Dương hơi nặng, nhưng để cậu lại cảm giác rất thoải mái. Hai cánh tay chống ở hai đầu vai cậu, vai và cổ hơi cong lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được sức mạnh đang ẩn chờ phát động. Hơn nữa mắt Tưởng Hải Dương rất đen, sáng, giống như bảo thạch trong truyền thuyết. Nương theo ánh sáng từ TV rọi ra, cậu nhìn thấy được bản thân mình trong đôi mắt đen láy của hắn, môi khẽ nhếch lên, đang chờ đón lấy nụ hôn. Thế nhưng Tưởng Hải Dương không hôn cậu ngay mà chỉ nhìn chăm chú cậu tựa như đang nhìn ngắm bảo bối chân quý của mình. Chốc lát sau Tưởng Hải Dương cúi đầu, dùng chóp mũi mình thân mật cà lên chóp mũi cậu, ở khoảng cách sát gần như vậy, hắn nhẹ giọng nói. Đông Bảo Nhi, em thật đẹp. Lâm Đông Đông vươn tay ôm lấy eo Tưởng Hải Dương, thon gọn săn chắc. Bàn tay cậu sờ dọc theo xương cột sống đi lên, lưng thiếu niên chưa đủ dày rộng thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Bờ môi tự nhiên sát lại gần nhau, mới bắt đầu đã kịch liệt mang theo tia lửa. Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau, da thịt cọ sát, dòng điện trực tiếp xuyên qua hai người, khiến cho nụ hôn nóng bỏng càng thêm gấp gáp, mạnh mẽ. Trong phòng mơ hồ vang lên tiếng mút nước, đó là âm thanh của môi lưỡi quấn quýt khuấy động mà thành. Thế nhưng hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu lại không để ý tới tâm trí bọn họ dành hết cho nhau, hôn như hai con thú nhỏ nương tựa lẫn nhau, ngoại trừ đối phương, không còn ai có thể tách họ rời xa. Thế nhưng Tưởng Hải Dương luôn táo bạo hơn, hắn không còn thỏa mãn với nụ hôn, hắn còn muốn gặm cắn. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn cắn rách khóe miệng Lâm Đông Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách rồi, giữa đêm mùa hè oi bức và hơi say này, Đông Bảo Nhi của hắn nằm trong chăn hắn, điều này khiến hắn gần như quên đi tất cả. Lâm Đông Đông cũng không cảm thấy đau, môi, đầu lưỡi, đã sớm bị Tưởng Hải Dương liếm quấn đến chết lặng. Giờ khắc này cậu chỉ cảm nhận được hai hạt đậu đỏ trước ngực bị người ngắt lấy, xoa nắn, nóng bừng bỏng rát. Còn có thân dưới cương cứng của cả hai, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, chen chúc một chỗ, sẽ không kìm lòng được mà ưỡn người cọ sát. Dương VT Tưởng Hải Dương thỉnh thoảng lại đâm vào bụng dưới của cậu, vừa cứng vừa nóng. Hai người cách lớn quần lót ma sát lẫn nhau, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy được quần lót dính ướt. Hơi thở bị đè nén, lồng ngực không ngừng phập phồng. Tưởng Hải Dương gặm cằm Lâm Đông Đông, lại liếm lên cổ cậu, sau đó rời xuống ngực dùng sức liếm mút lồng ngực trắng nõn. Hai bàn tay nhiệt tình vuốt ve làn da mềm mại nhẵn nhụi của Lâm Đông Đông tựa như đang tuần tra lãnh địa của mình. Anh đừng, Lâm Đông Đông liều mạng nhịn tiếng rên rỉ xuống, đẩy đầu Tưởng Hải Dương ra thở dốc nói, mai chắc chắn sẽ có dấu vết từng vết đỏ đỏ tím tím, mấy ngày sau cũng không dám để Trần ngủ. Bàn tay Tưởng Hải Dương rời xuống hai cánh mông của cậu cách một tầng vải bổ mà dùng sức nhào nặn. Hắn vùi đầu trước ngực cậu, lại chăm sóc hai đầu V, đã bị dằn vặt đến đỏ cứng lên. Đầu V cứng ngắc bị Tưởng Hải Dương ngậm trong miệng, lúc thì liếm, lúc lại dùng răng dai cắn, chỉ hận không thể hái viên thịt nhỏ này xuống mà nuốt đi. Hai bên đầu V trái phải lần lượt bị mút lấy, Lâm Đông Đông bị hắn làm cho đau đến tê dại, thật sự rất khó chịu. Đầu V chắc chắn đã bị chảy ra, Tưởng Hải Dương yêu thương liếm láp cuối cùng cũng buông tha hai vật nhỏ yếu đuối này. Hắn rời xuống vùng bụng dưới mềm mại trơn bóng, cắn một cái lên eo Lâm Đông Đông, khiến cho người dưới thân không ngừng vặn vẹo, nắm chặt lấy vai hắn, không biết là muốn đẩy ra hay hùa theo. Eo Lâm Đông Đông rất mẫn cảm, bình thường gãi một chút đã thấy nhột. Vậy mà lúc này Tưởng Hải Dương lại liên tục liếm cắn nơi đó, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại như vậy, mỗi lần liếm một cái lại hệt như bị lông chim quét qua, cậu bị Tưởng Hải Dương dằn vặt muốn phát điên rồi. Cảm xong eo nhỏ Lâm Đông Đông, miệng Tưởng Hải Dương lại truyền qua vị trí dưới rốn của cậu. Hắn giơ tay tuột quần lót xuống một chút, lộ ra một ít lông màu đen xoăn tít. Tưởng Hải Dương kề sát lên mảnh nhỏ da thịt kia mà hôn liếm, thỉnh thoảng mút một cái, không mạnh lại khiến cho Lâm Đông Đông không chịu nổi. Tưởng Hải Dương, Lâm Đông Đông ưỡn eo, dùng giọng nói mang theo đầy dục vọng gấp gáp gọi người. Tưởng Hải Dương dừng liếm láp, ngẩng đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cái, cuối cùng lột quần lót của cậu xuống. Cách chương.